Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 349, chương 352, Đi A cấp công pháp. Ngao Đỉnh Thiên bay thẳng trở về Hoa Hạ. Hắn là có cơ hội theo Trần Kỳ ngồi một chỗ máy bay. Nhưng hắn một chút đều không muốn chứng kiến Trần Kỳ. Hắn thậm chí không có cùng Trần Kỳ chào hỏi. Liền trực tiếp bay trở về Hoa Hạ, bay trở về hắn mỏ linh thạch. Lúc này, hắn mới để cho người cho Trần Kỳ truyền cái hắn kết thúc bế quan tin tức. Biến thái, quá CMN biến thái, ăn thành đống linh thạch sau đó. Ngao Đỉnh Thiên sợ hãi của nội tâm còn không có biến mất. Trước mắt hắn còn không ngừng hiện lên một ngày phía trước hình ảnh. Cái kia từ trên trời giáng xuống Thái Dương chính là Trần Kỳ. So với hắn bất luận kẻ nào đều xác định, bởi vì hắn là khoảng cách chiến trường gần nhất. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới là toàn thế giới, ngoại trừ Trần Kỳ cùng con kia đã chết Godzilla bên ngoài. Rõ ràng nhất một chiêu kia uy lực sinh mệnh. Không sao, lão tử trong nhà có mỏ. Một ngày nào đó có thể dựa vào ăn linh thạch ăn được mạnh hơn ngươi. Ngao Đỉnh Thiên lúc đó thậm chí một lần cho rằng Trần Kỳ sẽ chết bởi một chiêu kia phía dưới, cùng Godzilla đồng quy vu tận, bởi vì một chiêu kia lực phá hoại thật sự là quá mạnh mẽ. So với phía trước Trần Kỳ hướng hắn bày ra nhân loại vũ lực lúc sử dụng vũ khí hạt nhân uy lực còn cường đại hơn. Đừng nói Godzilla, hắn cũng không cách nào thừa nhận cái loại này thương tổn. Có thể hắn lúc đó chứng kiến Trần Kỳ không bị thương chút nào ly khai, mới nhớ Trần Kỳ sở hữu di động trong nháy mắt siêu năng lực, lại ăn mấy ngụm lớn mỏ linh thạch. Ngao Đỉnh Thiên đột nhiên sững sờ bởi vì hắn nghĩ tới rồi phía trước giải quyết hết con kia khổng lồ tôm hùm sau đó. Hắn mời Trần Kỳ ăn thịt tôm hùm thời điểm, Trần Kỳ ăn thịt tôm hùm tốc độ cũng không chậm hơn hắn. Ăn số lượng cũng không thể so hắn thiếu. Nếu như không phải sau cùng hắn giành cướp một trận, hắn tân tân khổ khổ giải quyết hết khổng lồ tôm hùm, lấy được chỗ tốt thậm chí còn không bằng Trần Kỳ. Lẽ nào hắn biến thái như vậy là bởi vì hắn ăn còn hơn ta sao? Hơn nữa hắn ở Hoa Hạ địa vị rất cao. Vậy có phải hay không? Hắn mỏ cũng nhiều hơn ta. Nghĩ đến đây, Ngao Đỉnh Thiên rụt một cái đầu. Trần Kỳ thu được Ngao Đỉnh Thiên xuất quan tin tức lúc vẫn còn ở Phù Tang. Nhất chiêu giải quyết hết Godzilla sau đó, hắn cũng không hề rời đi. Bởi vì dựa theo Phù Tang cầu viện lúc hắn nói qua điều kiện, con kia Godzilla thi thể là thuộc về Hoa Hạ, ở lại Phù Tang, trên mặt nổi tự nhiên là phải đợi Godzilla thi thể bị chở đi. Trên thực tế, coi như là Trần Kỳ muốn rời đi, Phù Tang cũng có rất nhiều người không muốn để cho hắn ly khai. Không chỉ là Aragaki Yui không muốn để cho Trần Kỳ ly khai, rất nhiều Phù Tang dân chúng cũng không hy vọng Trần Kỳ ly khai. Bọn họ thậm chí hy vọng Trần Kỳ có thể vẫn ở lại Phù Tang. Nói như vậy, về sau lại xảy ra vấn đề gì, cũng không cần thừa nhận lớn như vậy tổn thất. Trần Kỳ cường đại là không thể tranh cãi. Nhưng lần này, Trần Kỳ biểu hiện ra cường đại, so trước đó càng hơn không chỉ một bậc. Đối mặt cường giả như vậy, người Nhật sùng bái trong thời gian rất ngắn thì đạt đến một cái rất nhiều những quốc gia khác người không thể tưởng tượng cao độ. Đây chính là người Nhật đặc tính. Có biện pháp nào đem Trần Kỳ dâu lưu lại? Không thể, Hoa Hạ phương diện sẽ không cho phép Trần Kỳ dâu ở lại quốc gia chúng ta. Nếu như là Trần Kỳ dâu chính mình hy vọng ở lại quốc gia chúng ta đâu? Cũng không quá có thể. Chúng ta không cách nào cung cấp Trần Kỳ dâu ở Hoa Hạ lấy được quyền lực và tài nguyên. Phù Tang nội các hội nghị tổ chức thảo luận chủ đề liền là như thế nào ở cái này mấy ngày bên trong đem bọn họ trong miệng Trần Kỳ dâu lưu lại. Thần nữ, ngài có cái gì dự ngôn chỉ thị sao? Có nghị viên hỏi hướng về phía Aragaki Yui. Nàng ở thần sao danh hiệu chính là thần nữ. Aragaki Yui do dự một chút mới hồi đáp. Nếu như Trần Kỳ Dâu tự nguyện lưu lại nói, ta muốn, Hoa Hạ phương diện cũng khó mà cự tuyệt. Bởi vì bọn họ cũng không cách nào mệnh lệnh Trần Kỳ Dâu. Mà căn cứ ta ngày hôm qua ban đêm dự ngôn, muốn làm cho Trần Kỳ Dâu tự nguyện lưu lại nói, chỉ có thể dựa vào một loại biện pháp. Rất nhiều nghị viên vẻ mặt mong đợi nhìn về phía Aragaki Yui. Thần nữ cái này danh xưng đã nói rõ Aragaki Yui địa vị. Mặc dù là những cái này người chống lại nhân, cũng hy vọng Trần Kỳ có thể ở lại Phù Tang, bởi vì bọn họ đều sợ hãi. Không chỉ là sợ tái xuất hiện Godzilla như vậy tiến hóa hải thú, còn sợ Trần Kỳ, nếu như cùng Trần Kỳ trở thành địch nhân, như vậy, về sau bọn họ mỗi thời mỗi khắc đều muốn lo lắng. Có một khỏa thái dương biết từ trên đỉnh đầu bọn họ rơi xuống. Aragaki Yui lại do dự khoảng khắc mới nói ra, Trần Kỳ Dâu nếu như có thể ở lại chúng ta Phù Tang. Lý do duy nhất chính là, bởi vì ái tình, rất nhiều nghị viên bừng tỉnh đại ngộ, nhưng là có nghị viên hỏi, có thể Trần Kỳ Dâu quyền lực địa vị và thực lực. Kiểu nữ nhân gì mới có thể có được hắn ái tình đâu? Lời này làm cho chúng vừa mới thêm hưng phấn nghị viên lại mất mát. Nhưng rất nhanh bọn họ liền đem hai mắt nhìn về phía cùng một cái phương hướng. Đó là Aragaki Yui chỗ ở vị trí. Nếu như nói thần nữ cái này danh xưng có một bộ phận nguyên nhân là Aragaki Yui, dự ngôn, siêu năng lực. Như vậy, một phần khác nguyên nhân chính là Aragaki Yui dường như chân chính, thần nữ, giống nhau. Dung mạo của nàng và khí chất không giống nhân gian hết thảy. Aragaki Yui chú ý tới ánh mắt của mọi người. Những ánh mắt này bên trong không có ý tứ hèn mọn. Nguyên nhân rất đơn giản, của nàng mị hoặc siêu năng lực không giống với những cái này yêu diễm gian hàng, mà là một loại thánh khiết mị hoặc. Ta sẽ đi gặp Trần Kỳ Dâu một mặt, nếu như hắn bằng lòng gặp lời của ta, ta nguyện ý vì Phù Tang trả giá tự ta, bởi vì Trần Kỳ Dâu đáng giá. Giờ khắc này, Phù Tang nội các nghị viên nhìn về phía Aragaki Yui, ánh mắt bên trong cũng có chứa sùng kính. Những cái này nghị viên thật đúng là ý nghĩ kỳ lạ a. Trần Kỳ nghe được Aragaki Yui sau khi nói xong, nhịn không được phá lên cười. Ngày hôm qua giải quyết rồi Godzilla sau đó, hắn cũng không có cơ hội cùng Aragaki Yui một chỗ. Thẳng đến Phù Tang nội các hội nghị sau đó, Aragaki Yui quang minh chánh đại xuất hiện ở Trần Kỳ nơi ở. Phù Tang phương diện thậm chí chủ động rút lui rất nhiều người, chính là muốn vì Aragaki Yui sáng tạo cơ hội. Bọn họ thậm chí còn nghĩ biện pháp lôi đi Trần Kỳ dẫn đi tài quyết viên môn. Aragaki Yui cũng cười nói, cái này đều là bởi vì ngài cường đại, Trần Kỳ không có khả năng ở lại Phù Tang. Vô luận là bởi vì nguyên nhân gì, nhưng hắn cảm thấy đây là một cái cực kỳ tốt cơ hội. Ngươi chờ chút sau khi trở về, thì nói ta chướng mắt ngươi. Trần Kỳ nói ra, sau đó đem trong danh sách cô gái kia kéo qua. Ta muốn làm cho các nàng gia nhập vào chúng ta. Danh sách là Aragaki Yui chuẩn bị, của nàng mị hoặc siêu năng lực cũng không phải vạn năng. Cũng không phải hết thảy sở hữu thiên phú và thực lực nữ tính siêu năng lực giả đều sẽ cho Aragaki Yui khống chế cơ hội. Aragaki Yui khởi thế sau đó, cũng ít có cơ hội tự mình đi phát triển Adasan, giáo phái giáo chúng. Aragaki Yui gật đầu, nhưng phía sau nói ra, ngoại trừ các nàng bên ngoài, còn có một bộ phận người cần muốn gia nhập chúng ta. Nếu không, ta chỉ có thể sử dụng vũ lực thủ đoạn tới tiêu diệt bọn hắn. Trần Kỳ gật đầu, nói ra, vậy là một lần ăn mừng giả yến a. Ta đến lúc đó sẽ xuất tịch. Sát nhân loại thủ đoạn này Trần Kỳ cũng không bài xích. Đặc biệt làm cho Aragaki Yui dùng vũ lực thủ đoạn giải quyết Phù Tang bên trong người chống lại. mà dù sao là có thể vì mình cung cấp lực lượng. Trưởng khống phù tang mới là Trần Kỳ kế hoạch một trong. Những cái này người chống lại cũng có thể trở thành Trần Kỳ trợ lực. Bởi vì phù tang là một quốc gia, không đủ nhân viên dưới tình huống, làm sao có thể đủ tất cả mặt trưởng khống đâu. Việc này ngươi lập tức an bài. Trần Kỳ nói ra, ta hiện tại sẽ dạy ngươi công pháp mới. Ngươi có thể truyền thụ cho giáo trong phái. Độ trung thành quá quan người. Cái gọi là độ trung thành qua cửa. Tự nhiên là có thể vì Trần Kỳ cung cấp linh lực phản hồi nữ tính. Các nàng phía trước học tập công pháp, đang tu luyện hiệu suất bên trên có thể so với Tài Quyết Thiên, chương 03, số rất ít bị Aragaki Yui hoàn toàn khống chế người, mới có tư cách học tập có thể so với Tài Quyết Thiên, chương 04, tu luyện công pháp, có thể mặc dù là Tài Quyết Thiên, chương 04, cũng chỉ là Hoàng cấp công pháp. Trần Kỳ đã đạt đến tam phẩm cảnh giới tu luyện. Loại thời điểm này, Hoàng cấp công pháp đối với hắn cung cấp trợ giúp đã không bằng phía trước. Muốn cố gắng đột phá đến nhị phẩm cảnh giới tu luyện, hắn chỉ có thể làm cho cái này một bộ phận không phải sẽ phản bội người của hắn. Tu luyện công pháp tốt hơn, ngươi cũng có công pháp mới. Trần Kỳ nhìn Aragaki Yui, bắt đầu truyền thụ nàng địa cấp cùng huyền cấp công pháp. Mà địa cấp pháp chính là Trần Kỳ công pháp của mình tu luyện, cũng là hắn nắm giữ tốt nhất tu luyện công pháp. PS 87 chữ vạn 4398 cất dấu 161 đều định, là bởi vì ta viết quá rác dưới, hay là bởi vì ta quá cá mặn? Tác giả bằng hữu đều nói đừng viết a, lãng phí thời gian. Một ngày 15 đồng tiền tiền nhuận bút ngươi đủ thuốc lá tiền cùng giao tiền điện sao? Canh 38.000 chữ giữ gốc một tháng. Đây có lẽ là ta sau cùng quật cường. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.